Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 14. Nói linh tinh cấp bậc hồn hoàn phối trí. 100 năm hồn hoàn sau đó hẳn là vạn năm hồn hoàn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một cái màu đen hồn hoàn chậm rãi từ Hà Thanh Phong trong tay xuất hiện. Xếp chân, ngồi xuống, hấp thu. Đới Mộc Bạch nghe tiếng ngồi xuống. Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay hồn hoàn hướng về phía Đới Mộc Bạch nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau đó cái này vạn năm hồn hoàn liền hướng về phía Đới Mộc Bạch nhẹ nhàng đi qua. Sau đó tại Đới Mộc Bạch hồn lực dưới sự dẫn đường, bắt đầu dung hợp. Đới Mộc Bạch lấy thân thể của hắn cường độ, thích hợp cho hắn nhất là hai vạn năm tà mâu bạch hổ hồn hoàn. Nhìn thấy Đới Mộc Bạch trên thân vạn năm hồn hoàn thời điểm, một bên Độc Cô Nhạn trực tiếp trợn tròn mắt. Trong mắt hắn, Đới Mộc Bạch rõ ràng không có bao nhiêu, nhưng lại có thể tiếp nhận vạn năm hồn hoàn, hơn nữa còn là hai vạn năm. Cái này khiến nàng có chút không giới tin tưởng. Nhưng mà sau đó Đới Mộc Bạch trên thân tung bay ba vị trí đầu cái hồn hoàn để cho nàng không thể không thừa nhận nàng không có đang nằm mộng. Không đến chốc lát, 100% phù hợp hồn hoàn vừa đã dung hợp xong. Cường đại hồn lực từ Đới Mộc Bạch trên thân tỏa ra. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn cười nói, Thanh Linh lão sư, ta hồn lực đến 50 cấp. Lời nói vừa ra, đừng nói Độc Cô Nhạn, liền tính những người khác trợn tròn mắt. Đây hồn lực cùng mẹ nó cưỡi tên lửa một dạng. Quá mẹ nó nhanh đi. Trên thực tế không thì, Đới Mộc Bạch bản thân liền là tại tiên phẩm dưới sự thử thách có được 48 cấp hồn lực. Hấp thu hồn hoàn tại tiến bộ cái một lượng cấp hồn lực không có gì tự nhiên, không có vấn đề gì. Đối với Đới Mộc Bạch mà nói, Hà Thanh Phong chỉ là lặng lẽ tay vừa nhấc, một cái màu đen hồn hoàn lần nữa xuất hiện. Cái này hồn hoàn đồng dạng là tà mâu bạch hổ hồn hoàn. Chỉ có điều 38,000 năm hồn hoàn. Vừa vặn thích hợp ngươi. Đới Mộc Bạch gật đầu một cái sau đó, lần nữa bắt đầu hút thu hồi hồn hoàn. Mà một bên Đường Hạo đám người đã mộng bức rồi. Đây Đới Mộc Bạch thoạt nhìn đỉnh thiên bất quá 16 tuổi. 16 tuổi hồn vương. Đây nói ra ai tin? Quỷ đều không tin. Rất nhanh, Đới Mộc Bạch đã kết thúc hấp thu hồn hoàn. Dù sao cũng là 100% phù hợp hồn hoàn. Hấp thu dĩ nhiên là 10 phần thoải mái. Đợi đến Đới Mộc Bạch mở mắt lần nữa thời điểm, Đới Mộc Bạch trên thân đã có một loại nhàn nhạt uy áp. Thuộc về hổ loại vương giả uy áp. Không sai, 51 cấp. Đới Mộc Bạch cảm thụ một hồi thực lực bản thân cười nói. Mà lời nói của hắn thức tỉnh đại não trì hoãn bên trong Độc Cô Nhạn. Nàng không thể tin được nhìn đến Đới Mộc Bạch trên thân kia lượng vàng một tím lượng đen hồn hoàn. Phối trí, bậc này nghịch thiên hồn hoàn phối trí nàng chưa từng gặp qua. Cái thứ ba hồn hoàn chính là vạn năm cất bước. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Nhạn Nhạn, không cần nghĩ. Ngươi cùng bọn họ không phải là một cấp bậc. Bọn họ đều là yêu nghiệt. Tuy rằng thiên phú của ngươi không sai, nhưng là cùng bọn hắn không cách nào sánh được. Ngươi biết không, bọn hắn đám tiểu gia hỏa này liền không có một cái hồn lực là thấp hơn 38 cấp. Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn về phía nhà mình Gia Gia. Gia Gia, ngươi là nói đùa đúng không? Bọn hắn thoạt nhìn liền 13 tuổi cũng chưa tới. Sao có thể có cao như vậy hồn lực? Độc Cô Bác thở dài một cái nói. Cái thế giới này là có yêu nghiệt. Cuối cùng, Độc Cô Nhạn vẫn là không có nói ra tự mình nghĩ nói ra. Chỉ là yên lặng nhìn đến Sử Lai Khắc Thất Quái và người khác. Cái tiếp theo ai tới? Trong Sạch Phong lão sư. Ta đến. Vóc người cao thon Mã Hồng Tuấn trực tiếp đi qua đây. Hắn vừa mới chính là thấy thèm Đới Mộc Bạch trên thân vạn năm hồn hoàn. Nhìn đến Mã Hồng Tuấn, kỷ luật tự giác cho ra Hà Thanh Phong cao nhất đáp án. 17,000 năm. Đây là ngươi trước mắt thân thể có thể tiếp nhận cực hạn hồn hoàn. Ngươi là tà hỏa phượng hoàng võ hồn. Cho nên ta cho hai ngươi chân chính phượng hoàng hồn hoàn. Vừa nói, hai cái màu đen vạn năm hồn hoàn hiện lên ở Hà Thanh Phong trong tay. Sau đó Mã Hồng Tuấn lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng. Mà Hà Thanh Phong nhẹ nhàng hướng về phía Mã Hồng Tuấn đẩy một cái. Hồn hoàn liền nhẹ nhàng đi qua. Kỳ thực vốn là theo đạo lý Mã Hồng Tuấn là không có khả năng tại thứ ba. Tứ hồn vòng tiếp nhận vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà bọn hắn dùng tiên phẩm là trải qua hệ thống xử lý tiên phẩm. Cho nên trong đó mở chút ít quẩy rất bình thường. Thuộc về cơ bản thao tác. Nhìn đến Mã Hồng Tuấn kia nói linh tinh lượng vàng lượng đen hồn hoàn phối trí. Một bên Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn trầm mặc. Loại này trực tiếp vượt qua ngàn năm hồn hoàn phối trí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trăm năm sau đi thẳng đến vạn năm. Cái này cũng không liền chuyện rất vớ vẩn. Nàng Độc Cô Nhạn năm nay 15 tuổi. Hồn lực mới 31 cấp. Mà thoạt nhìn tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều, Mã Hồng Tuấn lại có cấp 40 thực lực. Nàng đã không biết nói thế nào. Nhất thời nàng cảm giác mình chính là cái phế vật. Hơn nữa còn là trong phế vật phế vật. Đợi Mã Hồng Tuấn hấp thu xong hai cái vạn năm hồn hoàn tất sau đó. Mã Hồng Tuấn hưng phấn đứng lên nói. FML, ta đích thực hồn lực lại tăng lên. 42 cấp, hơn nữa hồn kỹ cũng treo một nhóm. Đi, chờ bước vào tinh thần thời gian sau nhà tùy ngươi khoe khoang. Hiện tại ngươi trước hết an tĩnh chờ đợi. Hà Thanh Phong sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh. Áo tư tạp ngươi là thức ăn hệ hồn sư, cho nên thân thể cường độ thấp tương đối kém. Trước mắt ngươi năng lượng cao nhất tiếp nhận hồn hoàn thời hạn là 9.000 năm. Cho nên chỉ có thể cho ngươi 9.000 năm hồn hoàn. Hơn nữa ngươi võ hồn là xúc xích, cho nên ta cho ngươi một cái đỉnh cấp thực vật hệ hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh ngươi là hệ phụ trợ, hồn sư, vốn là ngươi tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 9.000 năm hồn hoàn. Nhưng là của ngươi thất bảo lưu ly tông biến thành rồi cửu bảo lưu ly tháp. Cho nên ngươi võ hồn cho thân thể của ngươi mang đến cực lớn biên độ sóng. Cho nên ngươi trước mắt thân thể có thể tiếp nhận cực hạn thời hạn là 12.000 năm. Hơn nữa bởi vì ngươi võ hồn là cửu bảo lưu ly tháp. Cho nên ta cho hai ngươi nhất thích hợp ngươi tinh thần hệ hồn thú hồn hoàn. Hà Thanh Phong vừa nói. Tay trái một cái 9.000 năm hồn hoàn. Tay phải hai cái 12.000 năm hồn hoàn decibel hướng về phía hai người đẩy đi. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ vui mừng ngồi xếp bằng xuống. Mà áo tư tạp tắc có chút mất mát. Đồng bọn của mình đều là vạn năm hồn hoàn. Mà hắn chỉ có 9.000 năm hồn hoàn. Hắn thở dài một cái nói. Sớm biết mấy năm nay ta phải cố gắng rồi. Vù vù ô, vạn năm hồn hoàn a, cứ như vậy bị ta bỏ lỡ. Mã Hồng Tuấn vỗ vai hắn một cái bàng nói. Ca bảo kê ngươi. Nhất thời áo tư tạp sắc mặt kém hơn rồi. Đi, áo tư tạp ngươi cũng đừng nhụt chí. Chỉ cần ngươi nỗ lực. Đến lúc đó cho ngươi làm cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng không có vấn đề gì. Hà Thanh Phong nghe được lời này, nhất thời để cho áo tư tạp mắt sáng rực lên. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Hắc hắc, cảm ơn trong sạch phong lão sư. Ta chắc chắn sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Đây cũng làm một bên bàn tử hâm mộ. Nhất thời trơ mắt nhìn Hà Thanh Phong nói. Trong sạch phong lão sư, ta cũng muốn nhất thời đem Hà Thanh Phong cho chán ghét. Lăn, được rồi, cuối cùng Hà Thanh Phong đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh trên thân. Lần này nếu bàn về hồn lực đề thăng lớn nhất chính là ai? Còn thuộc Chu Trúc Thanh, tại Hà Thanh Phong thiên vị dưới, Chu Trúc Thanh tăng lên hơn 20 cấp hồn lực, trực tiếp từ cấp 29 tăng lên tới 50 cấp hồn lực. Trúc Thanh, người trước mắt thân thể có thể tiếp nhận 23.000 năm hồn hoàn. Nhất thích hợp ngươi hồn hoàn là cửu vĩ linh miêu võ hồn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, hai cái vạn năm hồn hoàn trực tiếp hiện lên ở Hà Thanh Phong trong tay phải. Ngồi xuống hấp thu đi. Chu Trúc Thanh cũng không phí lời. Trực tiếp bắt đầu hút thu hồi ba cái hồn hoàn. Mạnh y nhiên chỉ có 38 cấp hồn lực, cho nên không cần thiết hồn hoàn. Mà Hồ Liệt Na chỉ đề thăng rồi cửu cấp hồn lực. Chỉ có 59 cấp hồn lực, cho nên cũng không cần hồn hoàn. Cuối cùng chính là Đường Tam. Tiểu Tam, thân thể của ngươi cường độ rất không tồi. 3.5.000 năm chính là thân thể ngươi bây giờ cực hạn. Bởi vì ngươi võ hồn là Lam Ngân Hoàng, có thể cho tính rất mạnh. Cho nên bất kỳ một cái nào đỉnh cấp hàng loạt hồn thú đều là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi muốn thiên về loại kia. Công kích vẫn là khống chế vẫn là độc. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Đường Tam trầm mặc chốc lát. Nói, khống chế hệ đi. Được, vậy liền khống chế hệ. Vừa nói một cái vạn năm hồn hoàn xuất hiện trong tay ném cho Đường Tam. Cuối cùng Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ nói. Cho ngươi một đồ tốt. Hà Thanh Phong đưa cho Tiểu Vũ chính là tương tư đoạn trường hồng. Hà Thanh Phong không có nói gì liên quan tới đây hoa cố sự. Chỉ nói cho Tiểu Vũ hiệu quả của nó. Mà Tiểu Vũ tại phun ra một ngụm tâm huyết sau đó. 10 phần dễ dàng thu được tương tư đoạn trường hồng tán thành. Rõ ràng như thế Hà Thanh Phong tại Tiểu Vũ trong lòng địa vị. Đang uống tương tư đoạn trường hồng sau đó. Tiểu Vũ liền lâm vào tu luyện đỏ tía. Đánh giá chốc lát không tỉnh lại. Mà bên cạnh đã sớm đờ đẫn mọi người đã chết lặng. Dù là Bỉ Bỉ Đông đều hơi choáng. Mẹ nó đây ai từng thấy trăm năm sau hồn hoàn trực tiếp vượt qua ngàn năm hấp thu vạn năm hồn hoàn. Trung Ly Thước cùng U Vũ Hinh hai người cũng là không khỏi cảm thán. Thật là một đám yêu nghiệt. Nhất mơ hồ còn thuộc Đường Hạo cùng Độc Cô Bác ông cháu hai người. Đường Hạo, thế đạo này thay đổi. Tay trà sát hồn hoàn. Đây cũng rất vượt quá bình thường. Độc Cô Bác, thấy được cái gì gọi là các mặt của lớn xã hội. Độc Cô Nhạn, ta là phế vật, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.